Chương 423, ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 2. Mẹ cùng Lao cha vẫn luôn tình cảm rất sâu đậm, kiên trì không có đổi, thế nhưng là không biết có phải hay không là thật ứng câu nói này, dù sao Minh Trung Nguyên 15 tuổi, muội muội lúc 12 tuổi, mẹ về muộn bị một chiếc rượu giá xe con đụng tàn, may mắn gần đây có không ít người hảo tâm, gây chuyện chủ xe mới không có bỏ trốn thành công. Chủ xe bồi thường một tòa 90 bình phòng ở cùng 20 vạn khối tiền như vậy giải quyết riêng. Cũng không lâu lắm, mẹ cu nở dê qua đời. Một năm kia Minh Trung Nguyên 16 tuổi, muội muội Minh Tử 13 tuổi. Minh Trung Nguyên luôn cảm thấy là chính mình hại chết lao cha cùng mẹ, đã từng nghĩ tới muốn dựa theo các thân thích nói, đem tên từ bỏ. Thế nhưng là Minh Tử lại khác ý, Minh Trung Nguyên từ nhỏ đã rất đau muội muội, hai người thế là bắt đầu sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt. Minh Trung Nguyên bản đã chuẩn bị đi học cao trung, thế nhưng là muội muội thiên tư thông minh, so với hắn có tiền đồ hơn, hai người luôn luôn hy sinh hết một cái, Minh Tử thật sự là quá nhỏ, thế là Minh Trung Nguyên khẽ cắn môi quyết định bỏ học chiếu cố muội muội. Lúc này vẫn luôn không quá lui tới cô biết được tin tức này, một ngày mang theo một người mặc rất quê mùa cô nương tới nhà bọn họ. Cái này quê mùa cô nương gọi là An Tiểu Kha, so Minh Trung Nguyên còn muốn lớn 2 tuổi. Là cô phụ tỷ tỷ nhà hài tử, nhà bọn họ ba cái hài tử, lại là tại xa xôi địa phương huyện thành nhỏ, gia đình rất khó khăn. Cô biết được Minh Mẫu dùng chính mình một cái mạng cho nhi tử đổi được một tòa giá trị 78 chục vạn phòng ở, còn lấy tới 20 vạn khối tiền, thế là nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay. Nàng biết hiện tại Minh gia huynh muội khốn cảnh, kỳ thật đến không phải rất thiếu tiền, bảo vệ chém điểm qua. Cái này 20 vạn đầy đủ Minh Trung Nguyên đọc xong đại học Minh Tử thượng xong cao trung. Đến lúc đó Minh Trung Nguyên tìm công tác, Minh Tử một tiểu nha đầu phiến tử đọc cao trung cũng coi như có thể, tìm người nhà gả đi tại là vì để cho mình có thế tại nhà chồng có cái tốt địa vị. Cô vũ bộ ngực cam đoan kem cỏi nhất cũng có thể cho tiểu kha tại thành phố ca tìm không tệ điểm dừng chân, cung cấp ăn cung cấp ở có tiền lương. Nếu là tiểu kha là cái cơ linh, dỗ Minh Trung Nguyên kia ngốc tiểu tử niềm vui, nói không chừng còn có thể gần thủy lâu đài làm tòa thành thị người đương đương, không có cha mẹ chồng ép trên đầu, qua cửa coi như nhà, mặc dù không giàu có, thế nhưng là tối thiểu tại thành phố ca xem như đứng vững góp chân, về sau cu nở dê có thể giúp đỡ lấy trong nhà đệ đệ muội muội. Đại cô tỷ nghe xong, tự nhiên là thiên ân và tạ, thế là An Tiểu Kha vác lấy một cái vải xanh bao khỏa đi theo cứu mụ lo lắng bất an tới. Cô nói đúng thiên hoa loạn truy, lần này tất cả mọi người bất lo không phải, đều là thân thích trong đạo, An Tiểu Kha lớn nhất, phụ trách chiếu cố đệ đệ, muội muội ẩm thực sinh hoạt thường ngày, nhưng cũng không thể tráng chiếu cố, mỗi tháng ý tứ cho 500 khối tiền làm tiêu vặt. Minh Trung Nguyên cân nhắc lợi và hại, cảm thấy cô nói đến còn cũng có lý, chính mình dù sao cũng là cái nam nhân, không biết làm cơm mua thức ăn do nở dè tờ pho nở dê ở cái gì. Trong nhà có người cũng không tệ. Hắn còn có thể tiếp tục đi đọc sách, hai huynh muội cũng đều có người chăm sóc, mà những số tiền kia đầy đủ hắn cùng muội muội đọc đến tốt nghiệp đại học. Thế là sẽ đồng ý xuống tới. Dạng này bình an vô sự qua 2 năm, An Tiểu Kha theo ban sơ như là một cái con thỏ con bị giật mình đến bây giờ đã hoàn toàn dung nhập cái gia đình này, mà cái gọi là tiền tiêu vặt cu nở dê theo bắt đầu 500 biến thành bây giờ 1.000 khối. Minh Tử lên cao trung. Minh Trung Nguyên cũng thành công thi đậu dê thành phố Đại học Khoa học Tự nhiên, tại cái này mùa hè, kiệm lời ít nói Minh Trung Nguyên rốt cục tại các loại mình kỳ ám chỉ dưới, cũng đã không còn quê mùa thậm chí ăn mặc so Minh Tử còn muốn chiều An Tiểu Kha xác lập quan hệ yêu đương. Minh Trung Nguyên đem mẹ lưu lại tiền chia ra làm ba, cho mỗi mỗi bộ phận tồn lên, tùy dùng tùy lấy. Chính mình mang đi một bộ phận dùng cho học phí tiền sinh hoạt, còn lại tất cả đều giao cho An Tiểu Kha, để nàng chiếu cố tốt mỗi mỗi. Đừng quá bất an bất mặc. Đại học công khóa không phải rất khẩn trương, hắn sẽ vừa đi học một bên kiếm tiền, An Tiểu Kha cảm động chảy xuống nước mắt, chủ động hôn lấy Minh Trung Nguyên. Minh Trung Nguyên coi là cả một đời cứ như vậy hạnh phúc qua, hắn cảm thấy nửa đời trước của hắn trải qua long đong, khả năng về sau lão thiên có bổ túc bổ sung, khổ tận cam lai. Trên thực tế hắn cũng không biết, Minh Tử cùng An Tiểu Kha càng ngày càng không hòa thuận. Minh Mẫu qua đời thời điểm, lưu cho huynh muội hai người một cái phiêu hoa vòng tay, thế nước không tính là đặc biệt tốt, nhưng là luôn có thể giá trị cái 5-6 vạn. Minh Tử đã từng nói cho ca ca qua, nàng luôn là phải gả ra ngoài, cái này vòng tay là mẹ di vật, liền để cho tương lai chị dâu đi. Minh Trung Nguyên học tập đại học ly thành phố K khá xa, QNZ là vì tiết kiệm còn thừa không có mấy tiền, cho nên hắn đều là một năm một lần trở về. Tên thiếu niên nào không trung tình, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ Minh Trung Nguyên tha là bởi vì thở thiếu thời tên bóng ma dẫn đến kiệm lời ít nói, vẫn là cùng An Tiểu Kha ưng thuận tốt nghiệp liền kết hôn cái này lời hứa, hắn cảm thấy đây cũng là đối một cái thích chính mình nữ tính đại nhất yêu cùng hồi báo, mang theo tử chi thủ, người già cả đời, nạc không nhẹ hứa, vĩnh viễn không tướng phụ. Hạnh phúc mỹ mãn nhân sinh đang ở trước mắt, Minh Trung Nguyên cả người đều trở nên khai lãng, tựa hồ thoát khỏi lúc trước đến tự tên nguyền rủa. Nhưng mà hắn vẫn không thể nào tránh thoát thượng thiên tràn ngập ác ý gậy. Tốt nghiệp trước đó hắn tiếp vào An Tiểu Kha điện thoại, nói cùng Minh Tử bởi vì mẹ lưu lại vòng tay phát sinh một chút ma sát. An Tiểu Kha cảm thấy Minh Tử rất thích cái kia vòng tay, nghĩ đem cái này Minh mẫu vật lưu lại để cho tương lai mình tiểu cô. Minh Trung Nguyên cảm thấy có chu tờ kỳ quái, rõ ràng muội muội nói qua muốn đem vòng tay tặng cho chị dâu, làm sao này lại muốn rồi, thật đúng là lòng của nữ nhân. Kim dưới đáy biển Minh Trung Nguyên bản đối với mấy cái này việc nhỏ không đáng kể cũng không phải là rất để ý, dù sao hai cái đều là tính mạng hắn trong trọng yếu nhất nữ nhân, cho ai đều là giống nhau. Đã Tiểu Kha như thế hiểu chuyện, vòng tay liền cho muội muội, đến tương lai chính mình kiếm tiền, lại cho Tiểu Kha mua một cái không sai biệt lắm bổ sung cũng là phải. Chờ hắn phong trần mệt mỏi vừa mới vào trong nhà, nước cũng không kịp uống một ngụm, Minh Tử liền vội vàng đem hắn kéo đến gian phòng của mình đi. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói, cùng An Tiểu Kha kết hôn vẫn là thận trọng điểm, cũng đừng tùy tiện đem mẹ lưu lại vòng tay cho nàng. Minh Trung Nguyên trong lòng có chu tờ không thoải mái, Tiểu Kha như thế hiểu chuyện đều chủ động đem vòng tay để cho ngươi, làm gì còn muốn như vậy đâu. Thế là Minh Trung Nguyên liền cùng muội muội nói, hắn đã đáp ứng Tiểu Kha, khẳng định là vừa tốt nghiệp liền kết hôn, về phần mẹ lưu lại vòng tay, Tiểu Kha nói đưa cho ngươi. Nào biết Minh Tử lập tức nổi trận lôi đình. Trong miệng lớn tiếng mắng tâm cơ kỹ nữ, tiện nhân loại hình, còn hô to chỉ cần nàng còn sống liền tuyệt đối không cho ca ca cưới An Tiểu Kha. Minh Trung Nguyên cảm giác muội muội trở nên như thế lạ lẫm, lại nghe nàng mắng khó nghe, đưa tay cho muội muội một bạt hai. Từ nhỏ yêu thương chính mình, vì có thể làm cho mình đi học cho giỏi ca nguyện từ bỏ việc học ca ca, thế mà bởi vì như vậy một cái tiện nhân đánh chính mình, Minh Tử dù sao cũng là tiểu cô nương, mặc dù không phải nuông chiều từ bé. Nhưng lại là vẫn luôn bị Minh Trung Nguyên nâng trong lòng bàn tay lớn lên, đâu chịu nổi ủy khuất như vậy, lập tức hô một tiếng mẹ, ta ca đánh ta, ngươi nhìn thấy sao, sau đó cũng không quay đầu lại cướp đường mà ra. Minh Trung Nguyên kỳ thật một bàn tay xuống dưới, lúc ấy liền hối hận, nhất là nghe thấy muội muội tê tâm liệt phế hô một tiếng mẹ, khi còn bé tư nở dê ly tư nở dê ti đều hiện lên ở trong lòng, vội vàng cho Minh Tử gọi điện thoại xin lỗi. Minh Tử chỉ nhàn nhạt trả lời một câu ta cùng đoàn đi ni côn lưu ý nhìn sao chổi đi liền cúp điện thoại. Nhưng mà, cái này từ biệt, đúng là vĩnh hằng.